đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 10, tôi không bao giờ yêu anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, tôi không bao giờ yêu anh nữa. Bỗng nhiên, một cơn động thai cực mạnh khiến tôi mở to mắt ra, là con tôi đã thức tỉnh tôi rằng nó khô. Ầng, muốn chết não, tôi nhảy số nhanh chóng nghĩ các hát cứu đứa bé. Ánh đèn flash vừa lóe lên, tôi ôm bụng, khó khăn lăn xuống khỏi giường phẫu thuật. Mạc Vân Đình nhận ra tôi có gì đó khô. Ầng ổn, liền hỏi, cô bị sao vậy? Tôi đau bụng quá, muốn đi nhà vệ sinh. Hát watermark with you watermark fring chạy trốn đẩy C upgrade to remove this message. 17:02 Harry chương 10 hứ. Mạc Vân Đình chau mày nói, đáng ghét thật, lại bị anh ta nhìn ra. Tôi lắc đầu lia lịa nói tiếp, tôi muốn đờ, y vệ sinh thật mà. Nếu anh không tin thì bê, hải người trông chừng bên ngoài, tôi sẽ ca, không chạy trốn. Sau khi đảm bảo sẽ không chạy trốn, Mạc Vân Đình mới đồng ý cho tôi đi vệ sĩ. NS và phái vệ sĩ đứng canh ngoài cửa PS. Phòng tôi chạy trốn, sau khi tới nhà vệ sinh tôi nhanh chóng gờ đóng cửa lại, do nhìn cửa sổ cao phía trên tôi hít thở một hơi dài rồi cắn răng trèo lên. Tiềm năng con người thực sự được KS, ai thắc triệt để nhất chính là lúc gặp ngu. Watermark with you watermark free hiện trước đây nghĩ error upgrade to remove this message. 17:02 Harry Ice chương 10 giờ lái xe đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Chi Hạ? Phương Giật Trì vừa lái xe vừa quay xa ưng nhìn tôi hỏi. Trên khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự lo lắng sâng và xót thương. Mạc Vân Đình hại tôi 100.000 lần, C on Phương Giật Trì luôn đối với tôi như lú. C yêu thủa ban đầu, những giọt nước mắt kìm nén ban nãy trong giây phút này cứ thế tuôn trào. Giật Trì, tớ đau quá, tớ cảm thấy mì, NS sắp chết rồi. Cậu đau chỗ nào? Ở bụng à? Watermark with you watermark free con trong bụng của upgrade to remove this message. 17:02 Harry Perry chương 10 ẳng không thể làm được. Nhưng nay, tôi đã làm được thật rồi. Huống hồ, giờ trong bụng tôi, đứa con đang lớn dần. Khó khăn trèo qua cửa sổ ra, tôi từ từ đáp xuống mặt đất rồi chạy như bay về phía trước. Trong người tiền không, điện thoại cũn, gờ không luôn, trông tôi nhếch nhác đến tê ệ hải. Khi chạy đến một quán cà phê tôi mơ, ẩn điện thoại của một nhân viên lễ tân gờ, ỏi điện cho Phương Giật Trì. Giật Trì cứu tớ với, cậu đang ở đâu? Phương Giật Trì vừa nghe ra giọng của tôi thì nôn nóng hỏi. 17:02 Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 10, ở quán cà phê cách bệnh viện nhân ái 500 mét. Cậu nhanh lên nhé, Mạc Vân Đình có lẽ nhanh chóng phát hiện việc tôi biến mất thôi, chắc chắn sẽ phải người đi tìm khắp nơi. Nếu bị bắt lại sẽ không còn đường trốn gờ nữa. Chẳng mấy chốc Phương Giật Trì đã đờ, ến nơi. Như thói quen tôi không chút nghĩ ăn, hợi, ngồi ngay ở vị trí ghế phụ. Vừa lúc tôi ngồi lên xe thì thấy thuộc HA của Mạc Vân Đình từ bệnh viện chạy ra, đi tìm tông tích của tôi khắp nơi. Muốn đổi lại chỗ ngồi nhưng không kịp. Watermark with you watermark free Hương Giật Trì nhan upgrade to remove this message. 17:02 Harry O'Khari chương 10 tôi không ổn, chân tay liền lúng ta lúng tê ống. Tôi nhìn cậu ấy lắc đầu khóc tức tưởi, rồi ấn mạnh vào nơi lồng ngực. Chỗ này rất đau, tim tớ, rất đau, có người đậm tớ một nhát ở đây. Tê, ở rất, đau khổ, tại sao Mạc Vân Đình lại làm tổn thương tớ như vậy? Tớ rất, tê yêu, rất yêu anh ta, không, không tê, ở sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ y, yêu anh ta nữa, như vậy sẽ không còn đa. U nữa, 50 nhớ đến bộ dạng tuyệt tình của anh ta tim tôi như ngàn dao đâm trúng, đau đớ. N tột cùng, Mạc Vân Đình, tôi sẽ không bao giờ yêu, u anh nữa, sẽ không bao giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17:03 Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 10, Chi Ha, Phương Giật Trì xót thương, đưa tay NS, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Khóc đến mệt rồi, tôi ngẩng đầu lên, hằng giọng khàn đặt C nói với cậu ấy. Giật Trì, đưa tớ đi đi. Giật Trì không chút do dự, liền hỏi. Đi đâu, tùy cậu, đến chân trời góc bể chỗ nào, họ cũng được, chỉ cần không có Mạc Vân Đình thì CS ổ nào cũng được. Phương Giật Trì nhìn tôi cười ấm áp rồi gật gật đầu. Được, tớ sẽ đưa cậu đi. Dù ở bất kể N watermark with you watermark free cùng câu. Upgrade to remove this message. 17:03 Harry Perry chương 10 tôi nhìn ra bên ngoài cửa xe, đột nhiên kêu lên thất thanh. Cẩn thận, Phương Giật Trì đang nói chuyện với tôi, y nên không để ý thấy đèn đỏ. Mà đúng lúc này, bên phải có một chiếc xe đang lao về phía chúng tôi. Khoảng cách rất gần nên căn bản khô. Ân thể kịp thắng xe, vì ngồi ở vị trí ghế phụ rất nguy hiểm, nếu hai xe đâm vào nhau thì tôi chắc CS ắn sẽ bị kẹp ở giữa. Tốc độ lao tới nhanh vun vút như vậy xe ó thể đến tính mạng cũng không thể giữ nổi. 17 giờ 3 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Harry chương 10 Mạc Vân Đình khiến tôi tổn thương sơ u sắp như vậy rồi nên chuyện sống hay xê, hết không có gì khác nhau cả. Nhưng đứa con trong bụng tôi tuyệt đờ, ối phải được an toàn. Chỗ này lại vừa đúng góc che khuất tật xe mờ nhìn của tài xế xe chở hàng nên căn bê ản không thể thắng xe. Không lối thoát tôi đành nhắm mắt NS, pin chiếc xe đó lao vào. 17 giờ 3 LSUON 93 watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.